04 đến 2023 04 17 20 20 52 nhé. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng pháo hoa, Dùi Diêu Can Chan 2 cái, Yêu Phây 1 cái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng địa lôi, Xiao Xiên Công, Xiao Yê mỗi người 1 cái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng, Yêu Xin 20 chai, Xiao Ban Phu Yun 10 chai, Sao Nu Xin 5 chai, Chuan Ku Cha Đờ Gia Su 2 chai. Hi hi hi a, Linh Su, Hua Y Mo Đờ Su Trẻ E, Cua Ke mỗi người 1 chai. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Editor sau khi đọc xong bộ này, tôi nói trước là bộ này TMK đoạn đầu hơi kỳ cục. Tính tình không tốt lắm nhưng về sau được rèn luyện. Độc giả kiên nhẫn được thì đọc tiếp nhé. Lạp lại của hai NVC sau khi thành đôi thì rất đi thường và ngọt. Tác giả viết rất hay. Quan điểm của cá nhân tôi. Nhưng lại chịu nhiều áp lực từ việc xây dựng nhân vật TMK không hoàn hảo ở đoạn đầu. Cách chương.